Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Bội tiếp tục bước cung. Cái gì mà lúc nào cậu đừng nói khó nghe như vậy? Cổ bĩu môi nói. Mau trả lời đi. Tối hôm qua. Sao? Tối hôm qua? Cậu định lừa quỷ sao? Lý Bội mặt không tin đáp. Nói thật mà, lần trước sau khi anh ấy rời đi, mãi đến hôm qua mới đột nhiên xuất hiện. Trước đó hai đứa mình không hề liên lạc với nhau. Cổ nói. Vậy ý của cậu ta là hai người bọn cậu vì cửu biệt, trọng phùng nên mới nhất thời bị thiên lôi đánh trúng. Trương Nhân Thịnh xấu hổ lườm cô ấy một cái, thật không biết trong lòng mình có quỷ hay sao, cảm giác mỗi một câu của Lý Bội nói cũng đều có ám hiệu. Dù sao thì tối hôm qua, bọn mình mới chính thức quen nhau, đây chính là sự thật không sai. Cô chắc chắn như đinh đóng cột, hy vọng đề tài này có thể dừng lại tại đây. Hai người các cậu, ai tỏ tình trước? Lâm Vũ Phi tò mò hỏi. Trương Nhân Tịnh bất đắc dĩ thở dài, xem ra muốn kết thúc chuyện này còn khó hơn lên trời. Anh ấy. Vậy anh ấy tỏ tình thế nào? Hỏi về có muốn kết hôn với anh ấy không? Cái gì? Sau đó anh ấy nói yêu mình đến không thể tự kiềm chế, cũng không biết vì sao, còn cho rằng mình bỏ thuốc anh ấy, còn nói với mình thân thể của anh ấy giá trị hơn tỷ, tiền đồ như cẩm lai, tiềm lực vô cùng. Cô còn chưa nói dứt, Lý Bội và Trương Nhân Tịnh ở bên cạnh đã cười nghiêng ngả, thở không ra hơi. Cô cũng bất đắc dĩ thở dài, cô rất muốn nói với hai cô ấy. Những gì mình nói đều là sự thật, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn là cảm thấy thôi đi, tranh thủ đề tài này, nói hoài không dứt. Thật buồn cười, đúng là buồn cười nha. Nhân Tịnh, mình không biết, cậu cũng biết nói giỡn đấy. Lâm Vũ Phi cười, vừa lau nước mắt vừa nói với cô. Gì chứ, giá trị con người hơn tỷ, tiền đồ như cẩm lai, tiềm lực vô cùng. Lý Bội lặp lại những gì cô mới nói vừa cười không ngừng. Tùy các cậu thôi, các cậu tin hay không thì đó cũng là sự thật. Nếu Trần Hạo còn tìm các cậu, thám thính tin tức nữa, thì các cậu cứ nói như vậy với anh ta. Cô đáp, thì ra là để ứng phó với tên đàn anh đáng ghét đó ư, cậu tự nói đi. Lý Bội tức giận trợn mắt nhìn cô. Trương Nhân Tịnh lập tức á khẩu, không nói nên lời. Những gì cô nói đều là thật sự, có được hay không khiến người ta thật tức chết. Vậy rốt cuộc cậu và Tiết Áp Ma có quen nhau hay không? Lâm Vũ Phi nghi ngờ hỏi lại. Không, cô tức giận trả lời. À, cậu còn dám trêu chọc bọn mình. Lâm Vũ Phi giơ tay đánh nhẹ cô một cái. Quả nhiên là cô ấy. Tin câu nói vừa rồi của cô khiến cho Trương Nhân Tịnh há hốc mồm. Thế giới này sao vậy? Nói thật thì không ai tin, nói láo thì lại tin 10 phần. Tóm lại, mình muốn nói với các cậu, bọn mình không cho phép dây dưa, không rõ với tên đàn anh đáng ghét đó. Cậu đừng quên, anh ta đã kết hôn, là người đàn ông đã có vợ rồi. Nếu như cậu không muốn bị người ta hiểu lầm thành tiểu tam, thì tốt nhất cậu nên tránh xa càng tốt. Mình nói trước, nếu cậu vẫn đần giống như trước kia, để mặc cho hắn, kêu tới là tới, kêu đi là đi, mình sẽ tuyệt giao với cậu, không coi cậu là bạn nữa. Lý Bội nghiêm mặt nói. Mình cũng thế. Lâm Vũ Phi nói, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Nhìn họ, cô nhất thời chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng. Các cậu cứ yên tâm đi, mình đã không còn bất kỳ ảo tưởng nào với anh ta nữa. Cô mỉm cười. Cậu chắc chứ? Mình chắc chắn. Cô kiên định nói, bởi vì tâm của cô đã trao về người khác. Giờ tan tầm, trên đường đông như kiến, mọi người ùa ra, từ những tòa nhà cao tầng, Trương Nhân Tịnh cũng có một trong số đó. Nhân Tịnh, cô vừa ra mở cửa, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt cô, chắn đường đi của cô. Cô ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ đối phương là ai, liền nhíu mày. Đàn anh, sao anh lại ở chỗ này? Cô mở miệng hỏi, cản đường cô không ai khác chính là Trần Hạo. Anh chờ em. Anh ta mỉm cười nói. Có chuyện gì sao? Chân mày cô nhíu chặt hơn. Anh muốn nhận lỗi với em, tối hôm qua anh đã uống nhiều quá. Trần Hạo áy náy nói với cô. Được, em nhận lời xin lỗi của anh. Cô gật đầu nói, trong lòng đang nhẩm tính, phải đi siêu thị mới được, vì trong tủ lạnh đã không còn thứ gì có thể nấu cho Tiết Hạo Nhiên ăn nữa. Cô đang vội. Anh còn chuyện gì nữa sao? Nếu không có thì... Để nhận lỗi, anh muốn mời em đi ăn tối. Anh đã đặt chỗ rồi, em cũng nên cho anh một chút thể diện đi, Nhân Tịnh. Anh cắt ngang lời của cô. Xin lỗi anh, Không phải em không để mặt anh đâu, mà là tối nay em đã có hẹn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net